Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 473, điên cuồng tăng vọt sát lục giá trị. Góc truyện audio.com. Mạc Thích một bên oanh sát lấy những thứ này hoang thú. Một bên liếc nhìn những người này trí nhớ. Theo những người này trong trí nhớ, hắn hiểu rõ đến, nguyên lai tại Viêm Thủy Đại Lục Long tộc, hơn 700 năm trước, xuất hiện qua một nữ nhân. Người này thiên phú cực cao. Tại 30 tuổi thời điểm, liền thành tựu Đại Hoang Sư. Nàng một lần bị coi là Long tộc tộc trưởng người thừa kế duy nhất. Nàng tại một lần lịch luyện bên trong, phát hiện Viêm Thủy Đại Lục có một loại loài chim hoang thú thực lực cực mạnh. Nàng đem đánh giết về sau, thu được loại kia loài chim hoang thú huyết dịch. Loại kia huyết dịch cùng trong cơ thể nàng huyết dịch dung hợp về sau, để cho nàng thực lực tăng cường rất nhiều. Mà về sau nàng yêu mến một cái ngoại tộc nam nhân. Dựa theo Long tộc quy củ, Long tộc vô luận nam nữ đều không được cùng ngoại tộc nam nữ thông hôn. Nữ nhân này không phục, liền muốn cùng nam nhân kia bỏ trốn. Cuối cùng bị Long tộc phát hiện về sau, cùng Long tộc ra tay đánh nhau. Mà nữ nhân này thực lực cường hãn, càng đem Long tộc ngay lúc đó năm đại cường giả toàn bộ đánh bại. Lúc này, nàng hăng hái, tự xưng phượng chủ, mà nàng cũng nắm giữ một nhóm tùy tùng. Bất quá tại nàng tranh đấu thời điểm, nàng ưa thích nam nhân, lại bị Long tộc đánh giết. Cái này phượng chủ dưới cơn nóng giận, đối Long tộc triển khai đồ sát. Bất quá ngay tại lúc này, Long tộc tộc trưởng ngoài ý muốn bên trong, dẫn động cái này phượng chủ chốt bên trong cự long huyết dịch. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể nàng có long huyết cùng cái kia loài chim huyết dịch duyên cớ. Chỉ cần Long tộc tộc trưởng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể nàng huyết dịch liền sẽ sôi trào. Thậm chí kinh mạch trong cơ thể, huyết nhục đều bị đun sôi. Đến tận đây, cái này phượng chủ mới bị trị ở Long tộc tộc trưởng ngay trước tất cả Long tộc tử đệ trước mặt. Đem phượng chủ giết đi. Nhưng là trên thực tế, hắn cũng không có thật giết chết phượng chủ. Bởi vì, phượng chủ cũng là Long tộc tộc trưởng nữ nhi ruột thịt. Hắn thân là Long tộc tộc trưởng, nữ nhi phạm phải như thế sai lầm, không giết không đủ bình dân phẫn. Nhưng là giết, hắn lại như thế nào đối chính mình nữ nhi hạ thủ được. Cuối cùng, hắn chỉ là để nữ nhi của mình đau đến vựng quyết đi qua. Sau đó trong bóng tối đem nữ nhi dẫn tới địa ngục mãng tinh. Bởi vì nữ nhi lúc đó bị thương cực nặng, chỉ có địa ngục mãng tinh mãng hoàng dùng ngàn vạn viên độc xà mật mới có thể cứu nàng. Quảng cáo mà mãng hoàng nói lên điều kiện chính là muốn phượng chủ gả cho hắn. Long tộc tộc trưởng bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng điều kiện này. Cuối cùng, phượng chủ gả cho mãng hoàng, mà mãng hoàng cũng chữa khỏi phượng chủ. Nhưng là bởi vì có Long tộc tồn tại, phượng chủ không thể bại lộ thân phận, cho nên mới một mực tại cái này địa ngục mãng tinh ẩn giấu đi nhiều năm như vậy. Bây giờ Long tộc đã diệt, mãng hoàng cũng đã chết già rồi. Bất quá tại lão trước khi chết, mãng hoàng đem phượng chủ phong ấn tại phần mộ của hắn bên trong. Nói là muốn chôn cùng hắn. Bây giờ những thứ này phượng chủ tùy tùng, chính là muốn đi vào xà cốc, tiến vào mãng hoàng phần mộ, mở ra phong ấn, cứu ra phượng chủ. Hiểu rõ những thứ này, Mạc Thích cũng không để ý tới bọn họ. Quản ngươi cái gì mãng hoàng phượng chủ, Long tộc đều bị ta diệt, các ngươi tính toán cái gì? Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, hắn lại thấy được 4 tốp người tiến nhập xà cốc. Vốn là Mạc Thích là không có ý định để ý tới bọn họ. Bất quá khi bọn họ tiến vào xà cốc không lâu về sau, 4 phía tất cả biến dị hoang thú nhóm cũng bắt đầu hướng về xà trong cốc mà đi. Tại Mạc Thích long niệm dò xét phạm vi bên trong, phạm vi đã thiếu đi cơ hồ một nửa. Cái này khiến Mạc Thích hơi có chút khó chịu. Xa xa nhìn về phía xà cốc phương hướng. Vô luận các ngươi làm cái quỷ gì, chỉ cần không ảnh hưởng ta thu thập sát lục giá trị. Như vậy chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là hiện tại các ngươi đã làm nhiễu đến ta phát dục. Vậy liền xin lỗi rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Thích hướng về xà cốc trên không bay đi. Đến nơi này, hắn long niệm dò xét lấy phía dưới. Chỉ thấy phía dưới xà trong cốc, xà loại hoang thú rất nhiều. Nhỏ đến dài 5-6 mét, lớn đến ngàn mét khoảng cách đều có. Chỉ cần dám hạ đến xà trong cốc đi, cơ hồ mỗi đi đến 10 mét đều sẽ đụng phải độc xà. Lúc này những cái kia theo cốc bên ngoài mà đến hoang thú nhóm đang cùng những thứ này xà loại tiến hành chiến đấu. Mạc Thích thông qua cướp đoạt những thứ này xà loại cùng hoang thú trí nhớ, biết đại khái một số. Nguyên lai phượng chủ lúc còn sống, đối với mấy cái này xà loại vô cùng tốt. Cho nên những thứ này xà loại vẫn muốn đón về phượng chủ. Chỉ bất quá khổ vì phượng chủ bị phong ấn chỗ chân áp. Bọn họ những thứ này xà loại không có cái năng lực kia phá vỡ phong ấn. Trùng hợp lúc này những cái kia nhân loại xuất hiện, bọn họ có thể phá vỡ phong ấn. Những thứ này xà loại tự nhiên là đại lực chống đỡ. Bất quá lúc này, trong rừng những thứ này biến dị hoang thú lại không làm. Bởi vì bọn họ biết, một khi phượng chủ trở về, lấy phượng chủ năng lực, tất nhiên dẫn dắt toàn bộ xa tộc, chế bá toàn bộ địa ngục mãng tinh. Đến lúc đó, xa tộc nhất gia độc đại, còn lại tất cả chủng tộc, cũng chỉ có thể thần phục hắn xuống. Cho nên những thứ này hoang thú mới sẽ tới công kích xa tộc, phá hư bọn họ mở ra phong ấn. Lúc này, song phương đang ở vào huyết trong chiến đấu. Xà cốc, nói là một đầu sơn cốc, nhưng thật ra là một đầu rộng chừng hơn 100 cây số, dài ước chừng hơn 5.000 cây số cái khe to lớn. Nếu như theo lui nhìn xuống, sẽ phát hiện cái khe này tựa như là địa ngục mãng tinh phía trên một đầu vết thương khổng lồ, lại như là một chương nứt ra miệng rộng, phảng phất muốn thôn phệ vũ trụ. Lúc này, tại cái này to lớn trong sơn cốc, chính bộc phát chiến đấu kịch liệt. Tại sơn cốc phía nam lối vào, tràn vào ngàn vạn biến dị hoang thú, trên bầu trời bay, mặt đất chảy, trong nước du, uyển như lũ quét đồng dạng, mãnh liệt mà đến, phảng phất có thế tồi khô lạp hù. Tại bọn chúng chạy phía dưới, mặt đất chấn động, cửa vào sơn cốc nhập, nhất thời bốc lên bụi mù. Bụi mù đầy trời, mà theo khác một bên, lấy có đại lượng xà tộc mãnh liệt mà đến, tạo thành xà triều, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta tê cả da đầu. Những thứ này xà tộc, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, đủ mọi màu sắc, bọn họ theo trên núi đá, trong nước sông, trên cây cối, không ngừng bò qua, liền phảng phất một chương đủ mọi màu sắc cự đại ma thảm. Theo xà trong cốc nhanh chóng kéo qua, khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Quảng cáo, 1.000 mét, 500 mét, 200 mét, Mạc Thích gặp, cái này còn chịu nổi sao? Thì tình thế trước mắt đến xem, cái này muốn vừa chạm mặt, khẳng định là thương vong thảm trọng a, như vậy sao được? Vô luận là xa tộc, vẫn là còn lại hoang thú, đều là ta, chấm, chỉ có ta có thể giết. Nghĩ tới đây, hắn long niệm nhất động, bành bành bành bành bành. Vô luận là xa tộc, vẫn là còn lại sinh vật biến dị, đều ào ào bạo ra. Trong lúc nhất thời, 1/3 xà cốc bên trong, máu tươi vẩy ra, xương máu bốc lên, cái kia thú triều từ phía trước bắt đầu, cấp tốc biến thành đỏ như máu. Con rắn kia triều, từ phía trước bắt đầu, cũng cấp tốc biến thành đỏ như máu. Cái này xà trong cốc, vốn là xà tộc mật độ thì rất lớn, hiện tại lại tăng thêm những thứ này thú triều, mật độ càng lớn hơn. Cho nên Mạc Thích ngắn ngủi 10 giây bên trong, cái này đợt thứ nhất giết hại, lấy được sát lục giá trị, thì đạt đến 150.000. Cái này khiến Mạc Thích trong lòng không khỏi làm nhất sảng. Lại 10 giây đồng hồ. Bành bành bành bành bành. Xương máu nương theo lấy bụi mù. Bay lên, mà hắn giết hại, thì tại tiếp tục, rất nhanh, trong óc sát lục giá trị. Lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt. 300.000, 500.000, 900.000, 1 triệu, chấm, ngắn ngủi trong vòng 1 phút. Hắn sát lục giá trị thì đột phá đến 1 triệu, mà lại vẫn còn tiếp tục điên cuồng tăng vọt bên trong. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.